Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4272, chương 4275, truyền thuyết. Sở dĩ Bạch Vũ Triết ngay từ đầu không có phát hiện là bởi vì chỉ là có điểm giống mà thôi. Hắn có thể xác định, đây nhất định không phải lực lượng hủy diệt. Cỗ này trong lúc vô hình tràn ngập lực lượng, cho người cảm giác tựa như là thuần túy muốn đem người cho hủy diệt. Thôn phệ, cái gì đều không thừa hạ, liền ngay cả chí tôn đối mặt thời điểm đều sẽ có cảm giác áp bách. Ngẫm lại xem cái gì lực lượng hủy diệt có thể đạt tới cấp độ này. Thiên Lam Đại Đế chính là đỉnh tiêm chí tôn. Dù là phóng nhãn toàn bộ thần giới lịch sử, hắn cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Hắn lực lượng hủy diệt, nói theo một cách khác, cũng đã là đỉnh phong nhất. Về phần chí tôn phía trên còn có hay không cảnh giới càng cao hơn? Đáp án hẳn là không có. Không phải toàn bộ thần giới như thế lớn, vô số năm lịch sử Trường Hà Trung đều không có xuất hiện qua bất kỳ một cái nào đâu. Mặc kệ là nhân loại người tu hành vẫn là thần thú, đều chưa từng xuất hiện qua. Cho nên, Bạch Vũ Triết khẳng định cái này Lạc Thần Uyên bên trong như ẩn như hiện cỗ lực lượng kia, cũng không phải là lực lượng hủy diệt. Đoạn tiền bối cảm thấy, cỗ lực lượng này đến cùng thuộc về cái gì? Bạch Vũ Triết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, không rõ ràng, toàn bộ thần giới đều không có người rõ ràng phía dưới này rốt cuộc là thứ gì. Thiên Lam Đại Đế hồi đáp, Thiên Cơ Tôn Giả cũng lắc đầu nói ra, đều là một số các loại suy đoán mà thôi, không có ai biết tình huống cụ thể. Tục truyền, tại vô số năm trước Lạc Thần Uyên vừa bị phát hiện thời điểm, quả thực chết không ít chí tôn. Về phần chí tôn phía dưới người tu hành, càng là vô số kể. Người tu hành cho tới nay đều thờ phụng một câu, trên thế giới này, hung hiểm cùng thu hoạch cho tới bây giờ đều là thành có quan hệ trực tiếp. Càng hung hiểm địa phương, liền càng sẽ xuất hiện đại cơ duyên. Cũng đúng là dạng này, càng nguy hiểm địa phương, xuất hiện bảo vật liền sẽ càng cao cấp hơn, càng chân quý. Có thể cái này Lạc Thần Uyên, tựa hồ chính là vì đánh vỡ câu nói này mà tồn tại. Nơi này chỉ có hung hiểm, chỉ có tử vong, không có cái khác. Thiên Cơ Tôn Giả sống tuế nguyệt, muốn so Thiên Lam Đại Đế dáng dấp nhiều lắm. Hắn so Thiên Tà Ma Tôn còn có cổ lão, so Vạn Pháp Chí Tôn còn phải xa xưa hơn. Cho nên, hắn biết đến sự tình muốn so cái khác hai vị Chí Tôn càng nhiều hơn một chút. Rộng lớn thần giới, tồn tại rất nhiều bí mật. Trước mắt cái gọi là trong thần giới ương khu vực, cùng đã biết địa giới, khả năng cũng chỉ là thần giới một bộ phận. Thiên Cơ tiền bối, qua nhiều năm như vậy đại gia đối Lạc Thần Uyên đều có cái dạng gì suy đoán? Bạch Vũ Triết rất là hiếu kỳ, đối với điểm ấy hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Thế là mở miệng hỏi, suy đoán có rất nhiều chung. Loại kia nói cái gì Lạc Thần Uyên bên trong cất giấu tuyệt thế ác ma, thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Loại thuyết pháp này đương nhiên không đáng tin. Lão Phu cảm thấy có thể dựa nhất suy đoán, hẳn là Lạc Thần Uyên chính là thần giới thiên đạo điểm chung kết một trong. Nơi này đại biểu cho thế gian vạn vật hủy diệt. Phàm là đi vào sinh mệnh, đều sẽ bị phá hủy, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Thiên Cơ Tôn Giả nói, kỳ thật cái suy đoán này chính là hắn nói ra, chỉ bất quá người biết chỉ giới hạn ở các đại tông môn nhân vật cao tầng, người bình thường là chưa nghe nói qua. Thiên đạo điểm chung kết, Bạch Vũ Triết nhíu mày, thuyết pháp này để hắn cảm thấy mê hoặc. Thiên đạo có vô số loại, trừ nhiều năm trước bị Thiên Tà Ma Tôn phá hư bên ngoài, mỗi một đầu thiên địa đại đạo đều tại lặng yên không một tiếng động vận hành bên trong, hình thành quy tắc, kia tại sao lại có một cái điểm chung kết đâu? Cái này kết thúc chỗ, cũng chỉ có thể là hủy diệt hết thảy tất cả sao?